Thủy đại thiên hà, mỗi đại thiên hà rộng lớn vô biên, có vô số tiểu hành tinh vây quanh, do ngũ đế cai quản, hay còn được gọi là thiên đế. Ngừng lại khá lâu, lão Kim tiếp tục nói, dải ngân hà các người đang sống chỉ là một góc nhỏ trong thổ đại thiên hà, địa cầu càng không cần nói đến, trong thổ đại thiên hà thì những tiểu hành tinh như địa cầu nhiều vô số, chẳng khác nào một hạt cát trên sa mạc mênh mông. Còn có việc này, địa cầu của các ngươi hình thành khoảng 5 tỷ năm trước, sau 4 tỷ năm hoàn thiện, sự sống bắt đầu xuất hiện, theo lý thuyết, cần phải qua thêm vài tỷ năm nữa, khi linh khí địa cầu ổn định thì mới dẫn đến quá trình tiến hóa lên hình thái con người. Vài tỷ năm, lâu đến vậy sao? Bị cuốn vào câu chuyện kỳ lạ này, Võ Thiện Nhân buộc miệng hỏi, lão Kim chẳng cần suy nghĩ bao lâu liền đáp, chính vì có một nguyên nhân đặc biệt nên địa cầu mới có sự tiến hóa đi trước thời đại. Cái này ta biết, là thiên thạch đâm vào địa cầu, Võ Thiện Nhân gật gù, chỏ miệng chen vào câu chuyện của lão Kim thần bí, lão Kim cười ha hả, câu nói sau đó của lão khiến Võ Thiện Nhân choáng váng, thiên thạch này không phải xưa nay vẫn nằm trên tay ngươi ư. Võ Thiện Nhân nghe tim đánh thót vài nhịp, ngầm hiểu ý lão đang ám chỉ điều gì, chiếc nhẫn vẫn nằm lặng yên trước mặt, bất chợt hắn cảm nhận có chút lạnh lẽo, thẫn thờ nói, điều này, làm sao có thể? Ngươi không tin nổi đúng không? Ai, nhóc con, ta đã ở trong chiếc nhẫn này rất lâu, nguyên do tại sao ngươi cũng đừng hỏi, hiện tại ngươi cần giải quyết nhiều chuyện khác quan trọng hơn. Đợi một lát, thấy Võ Thiện Nhân đã tỉnh táo hơn, lão Kim tiếp tục kể, rất lâu sau khi rơi xuống địa cầu, qua muôn vàn biến cố, cha ngươi vô tình nhặt được, cuối cùng lại đem cho ngươi. Nghe nhắc đến chuyện xưa, Võ Thiện Nhân trong lòng cảm thán, đúng vậy, năm đó cha đã đem nó cho ta. Lão Kim bình tĩnh nói tiếp, chiếc nhẫn này có tên gọi là ngũ hành giới chỉ, là một linh bảo hoàng mỹ hiếm hoi trong linh giới, về tác dụng thế nào thì bản thân ta cũng không rõ ràng, nhưng nhất định không tầm thường. Câu chuyện của nhân vật lão Kim bí ẩn quá hoang đường, trong lòng Võ Thiện Nhân dâng lên một dự cảm không lành. Cô hồn lão ca, tại sao khi nãy ngươi nói nếu không phải chiếc nhẫn rơi xuống địa cầu thì phải vài tỷ năm nữa mới hình thành lên loài người? Lão Kim không hề bất ngờ, kiên nhẫn giải thích, được rồi, trước sau gì ngươi cũng biết, để ta nói một lượt cho rõ ràng, không riêng gì địa cầu, ở hành tinh khác, tất cả các loài trải qua quá trình tiến hóa đều sẽ diễn biến lên hình thái con người. Tuy nhiên, một số giống loài sẽ vẫn bảo giữ những đặc trưng dị biệt trên cơ thể, ví dụ như vảy, cánh, sừng hoặc đuôi, v.v. Vốn dĩ muốn bước đến giai đoạn này cần có một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là linh khí. Chỉ là, ta không ngờ vụ nổ năm đó đã thay đổi hoàn toàn bầu khí quyển của địa cầu, tiêu diệt thế giới khủng long, giúp chủng loài vượn cổ đi tắt một bước, dần phát triển và hoàn thiện đến ngày nay. Dường như biết Võ Thiện Nhân sẽ không hiểu nên lão Kim bồi thêm, linh khí là tích tụ tinh hoa trong trời đất, trải qua hàng tỷ năm mới manh nha hình thành tia đầu tiên, tồn tại ngay trong mọi tấc không gian. Khi linh khí ở mỗi hành tinh đạt đến một mức độ nhất định, các giống loài sẽ tự động hấp thu và tiến hóa lên hình thái con người. Đáng tiếc là địa cầu mật độ linh khí còn quá mỏng nên các ngươi không thể phát hiện điều này. Linh khí vốn là tinh hoa thiên địa nên việc hấp thu tu luyện là điều cực kỳ bổ ích, nhờ đó năng lực con người sẽ không ngừng tăng lên. Thực ra sự việc không đơn giản như vậy, nhưng nếu phân tích quá sâu xa hiển nhiên Võ Thiện Nhân sẽ khó lòng hiểu ngay. Do đó, lão Kim đành vắn tắt những điều cơ bản cho hắn dễ hình dung mà thôi. Trong vũ trụ, quá trình tu luyện được chia làm các cấp bậc nhân, tướng, vương, thánh, thần, đế. Riêng năm vị thiên đế thống trị ngũ đại thiên hà, liệt vào hàng ngũ đế, họ viễn siêu hơn hết thảy. Trong mắt thiên đế thì ngay cả đế cấp cường giả cũng chỉ như con kiến hôi. Võ Thiện Nhân chép miệng, tặc lưỡi thầm bảo, nói vậy thì thiên đế chính là vô địch thiên hạ rồi. Lão Kim nói tiếp, hiện tại ngươi đang ở Đông Hòa Tinh, một hành tinh cấp 2 trong thổ đại thiên hà, nơi này khác xa địa cầu, linh khí dồi dào, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện. Còn nữa, ngũ đại thiên hà với vô số hành tinh con, nhưng với người tu luyện thì lại chỉ có một ngôn ngữ duy nhất, không giống như mớ ngôn ngữ hỗn tạp ở địa cầu các ngươi đâu. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi thông tin cần thiết để ngươi có thể tồn tại trong thế giới mới này. Vừa dứt lời, không cần biết Võ Thiện Nhân có đồng ý hay không, banh một tiếng, một nguồn lực lượng kỳ dị truyền thẳng đến não bộ, cảm giác đau buốt như bị ai đó bổ đôi. Rất may sự đau đớn này chỉ diễn ra trong giây lát rồi biến mất ngay lập tức.

Bảy lá thất tâm thảo sẽ giúp hắn rút ngắn thời gian tu luyện trong hơn 2 tháng xuống còn 7 ngày. Võ Thiện Nhân vương mình đứng dậy, bước ra bên ngoài hít thở không khí. Sau khi dùng bữa sáng, hắn lập tức thay một thùng nước mới, ngắt thêm một lá thất tâm thảo bỏ vào. Tiếp tục nào. Võ Thiện Nhân tinh thần phấn chấn, hăng hái nhảy vào trong thùng. Cứ như vậy, 3 ngày sau, khi dùng đến lá thất tâm thảo thứ 4, Võ Thiện Nhân tiếp tục đột phá, chính thức trở thành linh giả nhân vực cấp 4. Nghe lời lão Kim, để tránh việc tiến cấp quá nhanh làm ảnh hưởng đến căn cơ, Võ Thiện Nhân đành kìm nén sự sung sướng, nghỉ xả hơi vài ngày. Nhân dịp này, Võ Thiện Nhân liền quyết định ra ngoài một chuyến. Nằm ở phía nam ngoại viện, thánh viện cho xây dựng một công trình vô cùng bề thế, chính là Linh Bảo Đường, là nơi tập hợp đầy đủ thông tin về Linh Bảo. Phía trước Linh Bảo Đường có một khoảng sân rộng, ngay chính giữa, có dựng một tấm bia đá khổng lồ. Khi Võ Thiện Nhân đến nơi, vây quanh tấm bia đá có không ít người, thấy hiếu kỳ, hắn liền tiến đến gần, phát hiện trên đầu tấm bia có đề hàng chữ Hạ Bản Linh Bảo, ngay bên dưới là 100 cái tên của môn sinh. Trước khi đến đây Võ Thiện Nhân đã tìm hiểu qua, tấm bia này là nơi bài danh của 100 môn sinh trong 8 khu ngoại viện. Họ là người đứng đầu khi thông qua khảo thí phân biệt nguyên liệu luyện chế Linh Bảo. Đông Hòa Tinh, trong vô số chức nghiệp, Linh Bảo Sư là cao quý nhất, được vạn người kính ngưỡng. Lại nói, Linh Bảo không phải ai cũng có thể luyện chế thành công. Muốn luyện chế Linh Bảo, yêu cầu lĩnh ngộ vô cùng cao, gần như khiến cho con người ta phải tuyệt vọng. Theo phân chia cấp bậc của Linh Bảo Sư cũng bao gồm 5 thứ hạng là Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, Trung Đẳng Linh Bảo Sư, Thượng Đẳng Linh Bảo Sư, Địa Tôn và Thiên Tôn. Linh Bảo Sư, dù là Hạ Đẳng cũng vô cùng hiếm hoi. Nghe nói trong Thánh Viện cho đến hôm nay, xếp hạng cao nhất là một vị Thượng Đẳng Linh Bảo Sư, địa vị cực lớn. Còn về cấp bậc Địa Tôn, ngay cả trên Đông Hòa Tinh cũng chưa từng xuất hiện qua. Đúng lúc này, bỗng một tràng âm thanh huyên náo bùng nổ. Trời ơi, Lê Đình Mẫn Sư Huynh thành công từ cấp 5 lên cấp 3 trong hạ bản. Võ Thiện Nhân theo hướng chú ý của mọi người, nhìn về tấm bia đá, phát hiện hàng thứ 5 bỗng phát sáng, một thoáng liền nhảy vọt lên hàng 3, hiện lên cái tên Lê Đình Mẫn. Điều khiến Võ Thiện Nhân bất ngờ là ngay hàng thứ 2, khi nhìn kỹ, là một cái tên quen thuộc, Thanh Hằng, không phải là nàng ta đó chứ. Võ Thiện Nhân ngờ ngợ, nhớ đến vị cô nàng Thanh Hằng nhiều duyên nợ kia. Một lát, từ trong Linh Bảo Đường bước ra một thân ảnh, là một gã thanh niên mặt vuông, dáng người cao lớn. Lập tức, hơn 100 môn sinh đứng trên sân liền nhao nhao xông đến vây quanh, hướng về gã thanh niên hết lời tán dương. Chúc mừng Lê Đình Mẫn Sư Huynh tấn cấp thành công. Lê Đình Mẫn Sư Huynh ẩn giấu thật sâu, một hơi tiến liền 2 cấp. Lê Đình Mẫn Sư Huynh tuổi trẻ tài cao, tương lai sẽ mau chóng trở thành Hạ Đẳng Linh Bảo Sư A. Chúc mừng Sư Huynh. Gã thanh niên Lê Đình Mẫn trở thành tâm điểm, mặt mày vui vẻ, hắn giọng nói, ha ha, chỉ là may mắn thôi, mọi người quá khen rồi. Trong tiếng tung hô của mọi người, thần sắc của hắn lại trái ngược với lời nói, dáng điệu vô cùng kiêu căng, tự mãn. Mẫn Sư Huynh, có thể chỉ cho muội vài điểm về Hỏa Miêu Thạch được không? Một nữ sinh đánh bạo đến gần, nhỏ giọng nói. Lê Đình Mẫn liếc thấy nữ sinh gương mặt xấu xí, dáng người thô kệch thì trong lòng khinh thường, liền kênh kiệu nói, hừ, Hỏa Miêu Thạch chỉ là nguyên liệu vô cùng đơn giản, đừng làm phiền đến ta. Hắn cố tình nạt lớn, lời nói tuy bình thường nhưng ẩn ý bên trong là quá rõ ràng, ám chỉ nữ sinh này đầu óc ngu độn, ha ha, Hỏa Miêu Thạch ta đây cũng biết. Đã xấu còn không biết phấn đấu, chuyện đơn giản này mà cũng dám mở miệng làm phiền Lê Đình Mẫn Sư Huynh. Đám đông thay nhau công kích, phá lên cười ầm ĩ, nữ sinh mặt mày đỏ bừng, ôm mặt khóc nức nở, vội chạy khỏi nơi này. Chứng kiến tất cả, Võ Thiện Nhân thấy rất ngứa mắt, trong đầu nảy ra một ý, bèn len lỏi giữa đám đông, bịt chặt mũi, hét toáng lên, con bà nó, chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao? Lê Đình Mẫn đang đắc ý, bỗng nghe có người lên tiếng châm biếm mình, hai mắt lóe hàn quang, khốn kiếp, là người nào vừa nói? Võ Thiện Nhân hét xong đã nhanh chân chạy tóc ra chỗ khác, giả bộ ngó nghiêng tìm kiếm, nhìn thấy sắc mặt Lê Đình Mẫn đen như đít nồi, trong lòng hắn hả hê, chính là hắn, ta nghe thấy hắn nói xấu Mẫn Sư Huynh. Đột nhiên, một nam sinh từ đâu nhảy ra, chỉ thẳng tay vào Võ Thiện Nhân tố cáo, lập tức, hơn 100 cặp mắt nghi ngờ dời sự chú ý về Võ Thiện Nhân, bị bắt gian tại trận, Võ Thiện Nhân chột dạ, vội nhảy dựng lên, quát lớn,